Chương 1887, hóa thành một đống béo phệ. Đệ nhất sau khi ăn xong, Thượng Tuyến mới vừa đăng nhập vào trò chơi, ta liền không kịp chờ đợi tiến nhập ngự âm tần đạo. Kết quả, mới vừa vào đi, đã bị Tiểu Lạt Tiêu cùng Độc Luyến Thu Vũ kéo gần mã hóa tần đạo. Không đợi ta nói chuyện, Độc Luyến Thu Vũ liền nói với ta, thằng nhóc con, lẳng lặng bên kia còn không biết chuyện này, ngươi cho ta giấu giếm được rồi. Ta gật đầu, ta biết rồi ai, ta cái gì cũng không nói ngươi, ngươi cái này không khiến người ta tỉnh tâm. Tên Độc Luyến Thu Vũ than thở. Vĩnh viễn đều là như vậy có chủ ý, vĩnh viễn không ai quản được ngươi, ngươi cái này hồn đạm, một ngày nào đó, ta sẽ chuẩn xác thực thực đem ngươi quất một trận. Ta cười nói, tỷ, ta sau khi trở về, ngươi liền quất ta. Độc Luyến Thu Vũ nghiến răng nghiến lợi, không thành vấn đề, sau khi trở về, xem ta như thế nào giết chết ngươi. Ngược lại ta hiện tại người đang ở Thiên Tân. Tiểu Lạt Tiêu cũng tức giận hàm răng ngứa, ca ca, ngươi trở về, ta chuẩn bị cho ngươi được rồi cái chén. Ta mồ hôi lạnh lâm ly. Tỷ, nàng lại đem cái chén làm ta sợ, ngươi có quản hay không á? Quản ngươi đại gia, giết chết ngươi một cái vương bắt đản mới tốt. Lão nương lúc này đầy tuyệt đối bất kể. Độc Luyến Thu Vũ mắng, ngươi một cái không có tim không có phổi tiểu gia súc, ngươi một cái bỏ rơi vợ con hồn đạm mánh khỏe. Ta quá sợ hãi, mẹ kiếp, các ngươi người nào mang bầu chả thế nào bỏ rơi vợ con đâu. Độc Luyến Thu Vũ sắc mặt từng đỏ, mẹ kiếp, ta nói sai không được sao? Hồn đạm chịu chịu. Ta cười ha ha một tiếng. Được. Đi, quá được rồi, tỷ, ta biết sai rồi. Thiếu cập nhà, ngươi tên vắt con này, nhanh lên trở về nhận lấy cái chết. Bị hai cái nàng luân phiên oanh tạc hồi lâu sau, ta mới đến giải thoát. Trong lòng ta cũng có chút nghĩ mà sợ, nhờ có các nàng không biết tối hôm qua có bao nhiêu hung hiểm, nếu như biết, nói không chừng không đợi ta về nước, các nàng phải bay đến Ni Bang còn tốt. Các nàng không biết một số thời khác, nam nhân làm việc chính là như vậy, vốn là vì mình nữ nhân tương lai suy nghĩ, lại bỏ quên chính mình nữ nhân đối với mình lo lắng, cho nên làm xong sự tình sau đó, đại thể sẽ bị nữ nhân của mình mắng cái thúi chết. Mà trên thực tế, các nàng là bởi vì yêu mình mới biết chửi mình. Tỉ tỉ ở đêm qua nói với ta nói không phải giả, coi như là ta hiện tại phá sản, là một người không có đồng nào kẻ nghèo hàn, nàng biết nuôi ta cả đời, yêu ta cả đời, bởi vì nàng ái là người của ta, cũng không phải là ta. Tiền Tiểu Lạt Tiêu cũng như vậy, có thể càng như vậy, ta thì càng không thể cô phụ các nàng, không bỏ được mỏng các nàng, cho nên ta mới có thể liều mạng như vậy. Cho nên, nam nhân và nữ nhân yêu vĩnh viễn là mâu thuẫn, vĩnh viễn là đối lập thống nhất lẫn nhau yêu, rồi lại lẫn nhau thương tổn. Khi ta triệu hoán ra bảo bối thời điểm, bảo bối hướng về phía ta tức giận cười, cực kỳ hiển nhiên, nàng mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, cũng đã từ thì họ phì lật trong miệng hỏi một sự tình, cho nên, ta chỉ có thể tìm một góc hẻo lánh, đem nàng mạnh mẽ đẩy ngã, buộc nàng che giấu chuyện của ta. Kết quả ở xong việc sau đó, bảo bối đem ta một trận hào đánh sau đó, chúng ta đi yết kiến thì họ phì lật, thì họ phì lật chứng kiến ta bình yên vô sự, vui mừng ôm ta hồi lâu, sau đó đem như ma phúc túi trả lại cho ta. Ha ha, vật quy nguyên chủ, được rồi tiểu phi, ngươi chuẩn bị lúc nào mở ra phúc túi? Ta trầm ngâm sau một lát, nói, bây giờ còn chưa phải lúc, lương thảo không đồng đều, thời cơ cũng không thể được thủ, ta chuẩn bị đi trước tìm long ngư thịt, các lộ ủy chưa thu tập được đại lượng sau đó, đó. Chính là chúng ta hành sự lúc thì họ phí lật nói, ân, ngươi làm việc quả thực cực kỳ kín đáo. Trên thực tế, tuy là ta được đến thải hồng hồ cùng long ngư thịt, nhưng là ta cái kỳ ạt cấp nhiệm vụ cũng không tính hoàn thành, bởi vì ạ lạn nì ủ đối ta yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Hắn nói qua, vì lịch lam ta phải muốn đi ma vũ đại lục Đông Hải khiêu chiến Đông Hải long ngư, chỉ có thể lấy được long ngư thịt, chế thành liệu lý, mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Ta tính toán một chút thời gian, ở tàu chở khách bên trên ta cũng là có thể làm nhiệm vụ, bởi vì hiện tại đã 2016 năm, Internet phát triển, trên biển cả ta như cũ có thể mượn tàu chở khách ở trên Internet hệ thống tới tiến hành trò chơi. Cho nên, xế chiều hôm đó 2 điểm ta liền đem vài cái mờ mờ tổ vào trong đội ngũ, từ ma vũ đại lục Đông Hải trên đảo tập hợp bảo bối ở chúng ta Lâm Hạ Thủy Chi trước, hướng phía chúng ta cơ múa lên pháp trượng, đem một đoàn đoàn thủy sắc vũ khí phóng thích ở tại trên người của chúng ta. Trong lúc nhất thời, chúng ta mỗi người trên đỉnh đầu tất cả đi ra một cái rất như gốc trạng thái thủy chi phù hộ, trong nước tiến lên thời điểm không bị nước ảnh hưởng, như cũ có thể bảo trì thân thể của chính mình không bị bất kỳ thương tổn, không ảnh hưởng tự thân các loại thuộc tính, trạng thái duy trì liên tục 2 canh giờ. Ta liễu lơi nói, bảo bối, cái trạng thái này không tệ a, ngươi chừng nào thì học bảo bối, cười khẽ. Từ ta thành ngươi Scotland người hầu gái sau đó phốc ta nhất thời văng, còn lại ba cái nàng. Thì cười rút ta tức giận đi tới bóp khuôn mặt, ngươi nha đầu kia đừng như thế ít mở đãng có được hay không, cái gì Scotland người hầu gái ma người hầu có được hay không hít, ma vũ đại lục người hầu gái, tên cứ gọi tắt ma người hầu bảo bối lo lắng nói ta lao huyết văng tung tóe đầy đất, vài cái nàng là cười ngã nghiêng ngã ngửa, thậm chí đều bưng bít cái bụng lăng ba vũ nói, bảo bối quá vô địch. Ta xem cũng chỉ có bảo bối có thể trị ca ca ta hừ nhẹ nói, nào chỉ là nàng chữa ta, mấy cái này nàng đều. Không phải là sợ phiền phức, ngươi bình thời là không nhìn các nàng làm sao khi dễ ta sẽ không ca ca ngươi còn chịu khi dễ cái này có gì sẽ không ngươi không biết đám này ít mở đãng lên cho ta cái gì tên sao tên là gì phi phàm đệ nhất chịu bảo bối nói, tốt, phi phàm đệ nhất chịu, nhanh lên hạ thủy lạc, chúng ta nên đi câu mã tử ta nước mắt ràng rùa, bảo bối tỷ. Ta sai rồi, phải đi câu cá, không phải câu cái bô hịt, đều giống nhau là bị bảo bối hung hăng đùa giỡn một phen sau đó, chúng ta tiến. Nhập trong nước lúc này, ta theo bản năng mở ra chính mình hệ thống thu cưới, kết quả ngạc nhiên phát hiện, thất thải thần long lại là có thể triệu hoàn cái cũng khó trách, cái này thất thải thần long dù sao cũng là thần long đứng đầu, nếu như không thể trong nước tới lui tuần tra, đây chẳng phải là quá tủi bắp vì vậy. Ta lập tức triệu hoán ra thất thải thần long vài cái mờ mờ mừng rỡ không thôi, lập tức ngồi cưỡi đi tới cái này thần long cũng tương đối ít mơ đãng, trong ngày thường theo ta quan hệ. Một dạng, nhưng là cùng vài cái nàng quan hệ thật tốt, đặc biệt cùng Lạc Lam, cái kia quan hệ cơ hồ là tâm đầu ý hợp, thấy được Lạc Lam sau đó, lại còn dùng đầu cùng Lạc Lam trước ngực cái kia vĩ đại Lạc Lam cười nói, hắc hắc, ngươi nhìn một cái, ca ca, thương thế của ngươi tự tôn không phải. Ngươi nuôi lòng cư nhiên theo ta tốt như vậy, nếu không như vậy, ngươi thẳng thắn đem cái này lòng đưa cho ta được ta hí hư nói, thôi đi, ta lòng chỉ là muốn bú sữa mẹ mà thôi sao. Đó len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị người chơi làm rơi ám sát dấu ấn kỹ năng công kích, màng bảo hộ độ mềm và dai giảm xuống 3.095-322 điểm Lạc Lam nghiến răng nghiến lợi, hồn đạm ca ca. Miệng của ngươi có dám hay không thất đức đi nữa một điểm vài cái mờ mờ lại một lần nữa cười rút Lạc Lam nhìn lăng ba vũ nói, thấy được, tiểu vũ, ngươi nói một chút, cái này trách chúng ta khi dễ hắn sao lăng ba vũ thổn thức không ngớt, ca ca, đáng đời ngươi là phi phàm đệ nhất chịu, cái này đều là ngươi tự. Tìm ta thì ho nhẹ một tiếng, rời đi trọng tâm câu chuyện, tiểu vũ, ngươi lòng không thể bơi sao lăng ba vũ nói, có thể à, ta nghe thấy các ngươi nói, quên mất nói. Lăng ba vũ triệu hoán ra phong long cũng ngồi cưỡi ở bên trên, theo ta được biết, dường như chỉ có hỏa hệ long không thể bơi, bởi vì chúng nó sợ thủy, ta long sợ lửa, cho nên đến rồi hỏa sơn giải đất, nó thông thường có thể bay được thật cao Lạc Lam hỏi, long tộc cũng tồn tại nguyên tố tương khắc sao lăng ba vũ nói, tất nhiên tương. Khắc địa long không dám ở lôi điện trồng chất thời điểm xuất hiện, thủy long chỉ sợ đụng tới sơn băng địa liệt, hỏa long không thể trong nước tới lui tuần tra. Phong long không dám ở hỏa trong núi xuyên toa, lôi long cũng sợ ở cuồng phong gào thét thời điểm xuất hiện chúng nó mỗi người có chính mình tương đối sợ đầu tràng cảnh hiện nay mạnh nhất long chính là ca ca cùng phỉ nhi tỷ long, ca ca long thất màu thần long, không e ngại bất kỳ khí hậu cùng tự nhiên tình huống, phỉ nhi tỷ thiên mục du. Long cũng là như vậy, chỉ là thuộc tính không bằng ca ca long ta hỏi, những thứ này đều là người nào nói cho ngươi biết lăng ba vũ nói. Những thứ này đều là ta đi thiên giới thời điểm, đẹp đủ kéo theo ta nói hế lão nương môn sẽ cùng ngươi nói những thứ này lăng ba vũ vui vẻ gật đầu, đẹp đủ kéo cái kia lão nương môn ra vẻ đạm mạo, nàng trên thực tế là thương yêu con trai của mình, từ con của hắn thần niệm chuyển sang kiếp khác đến rồi bên trong cơ thể của ta sau đó, nàng thường thường triệu kiến. Ta, thỉnh thoảng sẽ cho ta quán thâu một ít thiên giới như thế nào tốt tư tưởng, để cho ta thuần phục thiên giới. Đồng thời, nàng cũng làm ta sợ, nói một ngày ta sinh ra ý tưởng dư thừa, muốn tìm nơi nương tựa ma giới, nàng sẽ đoạt đi vinh dự của ta. Ta cười nói, cái này ngươi ngược lại là đã nói với ta. Lăng ba vũ cũng lộ ra trắng như tuyết tiểu răng nanh, nụ cười miễn bàn nhiều tà ác, hắc hắc, ca ca ngươi xấu nhất, ngươi cư nhiên thừa dịp cùng ta đánh bán kết trong lúc mấu chốt làm. Cho bảo bối đem ta lén qua ma giới, hoàn toàn đánh thiên giới một cái trở tay không kịp. Cái kia lão nương môn còn chưa kịp xuất thủ, ta đã bị ma hậu đại nhân dùng máu của nàng chuyển trước, năng lực cũng đạt tới bảo tồn cùng cường hóa đâu bảo bối khẽ cười nói, ha ha, cứ như vậy, lao nương môn vĩnh viễn cũng không còn biện pháp từ trong thân thể của ngươi hút ra giao thượng cái kia hồn đạm lực lượng, bởi vì hắn lực lượng đã hoàn toàn bị ma hóa, nói cách khác, linh hồn của hắn đã bị ngươi triệt để thôn phệ, tiêu hóa hấp thu ta than thở, lúc nào tiêu hóa sạch sẽ, cũng liền muốn xếp hạng ra ngoài thân thể, hóa thành một đống béo phệ vài cái nàng gói ra, ca ca, chào ngươi ác tâm chế rêu trong lúc đó, chúng ta tiến lên độ cũng không có chịu ảnh hưởng, rất nhanh là đến Đông Hải sâu nhất ránh biển dài đất giờ khắc này, chúng ta rốt cục phát hiện chúng ta muốn tìm vậy cường đại thêm tràn đầy sức dụ dỗ ma thú Đông Hải Long Ngư.